Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, chương 334, hành động mới. Soạt một tiếng, mặt hồ bình tĩnh chợt nhấc lên sóng to gió lớn. Một đạo phóng lên cao chạm kích, từ trong ra ngoài đem trọn cái hồ nước cho chặt thành hai nửa. Tán phát ra hồ nước, dường như thác nước chiếu nghiêng xuống, giống như mưa to. Shiva phiêu phù ở trong hồ nước, có chút bất đắc dĩ nhún vai, lập tức đem quỷ triệt thu vào trong vỏ đao. Trong nước luyện kiếm, hiệu suất so với phổ thông luyện kiếm phương thức muốn cao hơn nhiều. Đây cũng là Shiva tiến hành huấn luyện, lao ra mặt hồ sau đó. Ở Shiva vậy tuyệt đối thao túng chakra phía dưới. Trên người của hắn thủy tí cơ hồ là trong nháy mắt chính là tiêu thất hầu như không còn. Không được a, không cảm giác được. Shiva đứng trên mặt hồ, cảm nhận được tràn ngập trong không khí mưa to, lộ ra một cái có chút vẻ mặt bất đắc dĩ. Kiếm linh xuất hiện là có điều kiện gì sao? Từ lần trước Shiva nhắm mắt thấy qua kiếm linh sau đó, hắn liền không còn có gặp qua kiếm linh. Shiva còn nghĩ có thể cái này sẽ trở thành đột phá, đại kiếm hào, cực hạn cơ hội. Nhưng mà sự tình xa còn lâu mới có được hắn tưởng tượng như thế đơn giản. Nghĩ như vậy, sau một lát, chờ đợi mưa to hoàn toàn rớt xuống, Shiva chính là lẳng lặng ngồi ở hồ bên cạnh, ngồi xếp bằng, sau đó đem bên hông mình nhị đại quỷ triệt đặt ở đầu gối của mình bên trên. Hai mắt nhắm chặt đứng lên, muốn phải thử một chút cùng lần trước phương thức giống nhau nhìn. Nhưng mà, mấy phút đồng hồ sau đó, Shiva lần thứ hai mở hai tròng mắt, cũng là lắc đầu, không được a. Xem ra lần trước hẳn là con là vận khí tốt. Còn là nói, thực lực của ta còn không có đạt được loại trình độ đó. Suy nghĩ một chút, không có tính ra cái kết quả, Shiva liền đem chuyện này buông xuống. Đại kiếm hào, hắn đều còn không có luyện đáo ra. Còn chạy đi tìm đột phá, đại kiếm hào, cơ hội. Có chút chỉ vì cái lợi trước mắt, đến khi thực lực đến rồi, có thể tất cả mới có thể nước chảy thành sông. Đang nghĩ như vậy, phía sau bỗng nhiên truyền đến Khalifa thanh âm. Lão bản, Khalifa, có chuyện gì sao? Khalifa thân người mặc âu eo trang phục, hoàn mỹ buộc vòng quanh vóc người của nàng đường vòng cung. Nắm trong tay lấy một phần văn kiện, nhìn Shiva, lập tức theo bản năng đẩy một cái chính mình kính mắt. Lão bản, thế giới chính phủ phương diện lại có hành động mới. Nói. Nàng liền đem tình báo mới nhất công tác thống kê đứng lên. Sau đó giao cho Shiva trong tay. Shiva sau khi nhận lấy, đại khái xem một lần, lập tức nhíu lông mày. Thế giới trưng binh, lẩm bẩm nói. Shiva trên mặt lập tức lộ ra một cái biểu tình quái dị. Thế giới trưng binh, vào lúc này, Sengoku còn thực có can đảm làm a. Đã cùng, hắn cũng không có biện pháp. Akainu cùng Kizaru chết, trung tướng từng cái khiêng được đại tướng địa vị, trưng binh là lựa chọn duy nhất của hắn. Shiva nhếch miệng cười, lập tức đem văn kiện đưa cho Khalifa. Còn không đợi Shiva nói cái gì đó, Khalifa chính là nhắc nhở. Lão bản, cần phái người nhân cơ hội đánh vào thế giới chính phủ, nội bộ sao? Gián điệp chiến cùng phản gián điệp chiến. Shiva cùng thế giới chính phủ đã giao thủ. Một bộ này, bọn họ đã chơi qua. Tranh đấu gay gắt, giống như là thế giới trưng binh loại thứ này chơi nhiều nhất. Thế nhưng, Shiva lại lắc đầu. Không cần như thế. Tình báo cùng gián điệp Internet là của chúng ta uy hiếp. Tương phản, thế giới chính phủ cóc tổ chức. Coi như là chúng ta phái người đi vào cũng sẽ rất nhanh bị điều tra ra. Chúng ta không có cái loại này có thể đem nhân nội tình lau sạch sẽ năng lực. Phái người đi vào cũng là chịu chết. Đối với hải tặc mà nói, loại này ám đấu tiến hành cũng không phải rất nhiều. Dù sao hải tặc hệ thống thì không bằng thế giới chính phủ hoàn thiện. Thế giới trưng binh, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực sẽ nhân cơ hội phái ra không ít gián điệp muốn phải đánh vào thế giới chính phủ nội bộ. Nói thí dụ như tứ hoàng bên trong một vị, hay hoặc là vương hạ thất võ hải bên trong một vị, hay hoặc là quân cách mạnh. Tỉ như Doflamingo, cán bộ Virgo còn có quân cách mạnh Bartholomew gấu. Chính là thành công ví dụ. Thế nhưng, Shiva chắc chắn sẽ không làm như vậy. Một ít chẳng đáng với làm như vậy. Hơn nữa, hắn đích xác cũng không tiện làm. Ta biết, lão bản, còn có, liên quan tới nham tương trái cây sự tình. Trải qua điều tra, cái kia cướp đi nham tương trái cây thân phận của người thủy chung không rõ. Đến bây giờ còn chưa điều tra ra thân phận của hắn. Không phải, không tra được là được rồi. Dù sao đối phương tình báo Internet không thua gì thế giới chính phủ, CP tổ chức. Phái người đi ra ngoài. Nội tình tuyệt đối sạch sẽ. Bất quá, đối phương nhất định sẽ lợi dụng nham tương quả thực làm hành động lớn. Shiva mặt bên trên, lộ ra một nụ cười. Sau đó sẽ nghĩ tới Sengoku lần này tiến hành thế giới trưng binh, hoạt động. Nụ cười trên mặt sâu hơn. Sengoku, người đây là đang tự chui đầu vào giỏ a? Không phải, cũng không có thể nói như vậy. Người đây là vạn bất đắc dĩ đang đào móc phần mộ. Lão bản, người biết thân phận của người kia. Quân cách mạnh, nghe vậy, Khalifa Tumi khơi một cái. Dĩ nhiên là bọn họ. Thật bất ngờ a, nếu như không phải ta phát hiện có chút tỉ mỉ, cũng khẳng định không nghĩ tới là bọn họ. Cái kia ô nha dùng chiêu thức, còn có cuối cùng bị gấu cứu đi. Đây hết thầy cũng nói rõ thân phận của hắn. Hơn nữa, thân phận của hắn sẽ lập tức bị điều tra ra. Sau đó, nham tương quả thực, sẽ tái hiện đại hải. Khalifa kinh hãi nhìn Shiva. Không phải minh bạch hắn tại sao phải nói lời như vậy. Sau đó, những lời này kế tiếp mấy ngày bên trong, chính là biến thành sự thực. Nham tương quả thực, cuối cùng ở Đông Hải một cái Kojima xuất hiện. Nghe nói là ở hắc đạo giao dịch thời điểm, bị một cái hải tặc đoạt đi. Mà cái kia ô nha nam thân phận của người cũng ra ánh sáng. Là một cái hải tặc tiểu thâu. Ô nha nam nhân nghe nói là ở Đông Hải chợ đêm có chút danh tiếng. Izo ẩn giấu năng lực chứ danh chính hắn trộm được không ít bảo bối tốt dùng để giao dịch. Chỉ bất quá, lần này hắn dĩ nhiên lấy ra nham tương quả thực. Chỉ là, giao dịch chưa hoàn thành. Đang ở chợ đêm bị một cái hải tặc đoạt đi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.